Chúc báo bình an. Kẻ kia cười danh mãnh, tay bận khuấy vạt áo tìm gì đó. Loáng một cái, Vân Viễn còn chưa kịp trông rõ thì đã cảm thấy lành lạnh nơi cổ tay. Quanh đó, bọc tròn bởi một chuỗi sâu những hạt châu, không biết làm từ chất liệu gì. Không khắc hoa, không chạm vàng, không khảm ngọc, phủ một màu đen tuyền, hương xưa lan bốn phía, tuyệt không phải món bình thường. Buộc huynh lại, hắn đắc ý nháy mắt, hả hê vô cùng. Vân Viễn vội vàng muốn tháo ra, tay lại bị hắn giữ chặt lấy. Một chút ấm áp, một thoáng ướt át từ đầu ngón tay sộc lên thẳng não, tràn ngập trong mắt là hình ảnh cái lưỡi hắn phấn hồng, cùng ngón tay mình loang loáng chất lỏng. Nam nhân đẹp tựa tượng, chẳng khác nào chú mèo nhỏ đang đưa lưỡi cuốn lên ngón tay chủ. Đôi mắt sáng ngời ngước lên, câu dẫn khóe mắt y, dù quyến y, tay duỗi ra men theo bờ má, mân mê lên trên chạm bọc tóc mai. Vân Viễn dễ dầm từng bước lùi ra sau, đến khi chạm vào chân tường. Không thể lùi được nữa, hơi thở nóng hầm hập của Giang Mộ quây quẩn bên tai. Oanh một tiếng, cả khuôn mặt bừng bừng chín đỏ. Sau đó, Vân Viễn không biết mình đã về Trà Trang như thế nào, cũng không nhớ rõ đêm đó có ngủ hay không. Sang ngày thứ hai, mơ màng mộ mị, thật sự đã chậm một canh giờ so với mọi khi rồi. Tay chân lấn cấn tháo vội vàng tấm cửa quán trà, xoay người một cái. Đối diện không hiện lên cảnh náo nhiệt ồn ào hàng ngày, cũng không thấy cái kẻ luôn đứng trước cửa nhà mà cười với y nữa. Cậu chủ quán trà bình thường chẳng bao giờ nổi nỗi hiếu kỳ, bỗng vô thức dướn thật cao cái cổ, trộm ngó vào trong cửa hàng kia một cái, chẳng bắt được hình bóng ai. Lại tiếp, gã gọi là Giang Mộ kia bất thình lình xuất hiện, và nhân lúc không ai để ý, liền tan đi không dấu vết. Nếu trong cửa hàng trang sức vẫn còn đó, thì trực giác sẽ phản phất một giấc mộng hão huyền. Những vị khách quen với lấy đứa tiểu nhị ồn ào dò hỏi tung tích cậu chủ Giang. Vân Viễn ngây ngốc đứng sau bàn sổ sách, cố gắng dòng tay thật cao, nhưng chỉ thấy đầu của đứa người ở đảo liên tục như một chiếc trống lắc. Bên cậu Vân có tin tức gì không? Là những người vẫn thường tới uống trà, quen mặt lắm nhưng lại không nhớ xưng hô như thế nào. Thấy Vân Viễn kinh ngạc, họ cười xòa, vẻ mặt hiện lên cái vẻ đương nhiên phải thế. Cậu và cậu Giang là tri kỷ chi giao mà. Cậu Giang và cậu đây thân nhau lắm đấy. Lúc nào trông ra cũng thấy hai cậu kẻ nói người cười. Chuyện đến bản thân mình vẫn còn mù mịt, mà kẻ ngoài cuộc đã hết sức tỏ tường. Giang Mộ à, con người ấy là một đứa lãng tử, lưu luyến xuân sắc giang nam, song vẫn giải lòng cho phong quang đắc bắc. Một ngõ trúc an bé tèo teo sao có thể quẩn chân được cậu ta. Đi rồi lại đi, dù sao tính hắn thế, sớm hay muộn cũng sẽ rời đi. Nhưng vì đâu, đã quen với không khí tĩnh tịch của nơi đây rồi. Sờ chiếc châm trên đầu, nhìn vòng châu ngay trên cổ tay, lại thấy cô đơn rợn ngợp. Kiềm không được mà cho ôi linh láng nhớ, hồn người cầm trà bay biệt trọn nửa ngày, thất thần. Trà nóng trong tay nay đã lạnh thấu, mà một ngụm vẫn chưa uống. Nhớ một người khoác trên mình một màu sơn thanh thủy lục, sải bước vào quán nhỏ. Nhớ một nụ cười luôn nở bừng trên khuôn mặt, sẽ chuyển thành hai đường cong danh mãnh khi tay đang quấy áo tìm một vật. Nhớ một người bộ dạng nhe răng trợn mắt, trông chẳng làm sao mà khi bị nước trà cắn cho bỏng rãy, quấy quắt nhớ đến quên hết mọi sự xung quanh. Khách quen nào thật can đảm mới lại gần nói giỡn. Cậu Vân đang tương tư tiểu thư nhà ai đó, khi không lại bị người trêu đùa. Ngày trôi và đằng đẵng đợi, đợi không thấy Giang Mộ về, đợi thấy người khác đến, người đó. Mắt cứ trơ ra nhìn người nâng y bãi bước qua bậu cửa, vẫn như xưa, mặt đẹp như ngọc, thân tư thanh lãnh, tạo nên hình hài ưu mỹ của một trang công tử hào hoa phong nhã giữa những thường dân mắt thịt. Mọi người đồng loạt đứng dậy, chắp tay hướng hắn. Sử đại nhân. Hắn khẽ gật đầu, tiến tới bàn sổ sách, mặt tránh đi nơi khác. Làm phiền chủ quán pha cho một chén trà thật nóng. Cạnh tay hắn là một chén trà mới pha, là Bích Loa Xuân Thượng Hảo, nhưng không pha vì hắn. Vân Viễn tần ngần trong giây lát, rồi xoay người pha một chén mới. tay đẩy đĩa trà về phía hắn. Mời đại nhân. Mời đại nhân. Xa xôi và khách sáo. Trước kia không phải thế, lúc mới quen gọi hắn huynh đài, cả hai đọc sách trong cùng một thư viện. Sau quen rồi, gọi hẳn tên hắn, kêu tự của hắn. Sau đó nữa, cách gọi nhau trở nên thân mật ngọt ngào, cứ nỉ non nơi bờ môi. Hận không thể tạc từng nét, từng đường của tiếng gọi ái ân lên ngực mình. Cho tới hiện tại, lại thành hai tiếng đại nhân lạ lẫm. Hắn cầm chén, không đi, cứ chôn chân đứng trước cái bàn sổ sách, trông thật giống với kẻ nào đó. Nhưng người này một câu không nói, cặp đồng tử phẳng lặng như nước hồ thu, dường như chẳng biết nên nhìn vào nơi đâu nữa. Cất tiếng đầu tiên vẫn là Vân Viễn. Đưa phu nhân tới mua trang sức sao? Mắt liếc lẻ một cái và bắt được hình ảnh chiếc nhuyễn kiệu đang chờ ở chỗ ngã ba đường. 3 năm rồi, vị thứ sử trẻ tuổi ở trong lòng bách tính là người từ huệ ái dân. Khắp thành này, từ phố lớn cho đến những ngõ nhỏ ngách hẹp đều có vết chân người lưu lại. Duy chỉ có ngõ Trúc An vẫn chưa lần nào thấy hắn bước ngang qua. Hôm nay là lần đầu tiên. Hắn ậm ờ thứ âm thanh dạn vỡ, chừng như bát trà trước mặt càng trở nên đáng giá cho một cuộc nghiên cứu tinh vi. Phu nhân vẫn khỏe chứ? Khỏe. Nàng là đại gia khuê tú, được giáo dưỡng rất tốt, sánh cùng hắn là giáp bảng tiến sĩ, quả vô cùng vừa lứa xứng đôi. Lang tài nữ mạo, kiêm điệp tình thâm, lòng đố kỵ với nàng đã giết đi ít nhiều những cô nương đã xuất giá trong thành. Tiểu công tử thì sao? Mệt lắm. Một cuộc vấn đáp không mùi vị, ánh nhìn lệch khỏi bả vai người nọ. Vân Viễn ngây ngốc trông sang cửa hàng đối diện. Mình bộ dạng muộn phiền đến vậy, cũng chỉ có hắn tình nguyện hao tổn tâm tư chạy sang đòi mình cho hắn niềm vui. Một đứa tiểu tư từ bên kia hối hả chạy sang. Thứ sử phu nhân đã muốn hồi phủ. Nam nhân khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, bàn tay cầm chén trà càng gắt gao nắm chặt, khiến những đốt ngón tay bềnh bạch trắng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi thì sao? Ngươi có sống tốt không? Giải phóng khỏi cái vỏ cẩn thận trước mặt người ngoài, ánh mắt phức tạp đến mức dọa người.